Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 92, tu luyện. Góc truyện audio.com, trong phòng tu luyện, Lâm Xuyên một lần lại một lần thi triển Hyuga Nhu quyền pháp, mồ hôi trên trán tích tích đáp đáp rơi xuống, hắn lại không hề phát giác. Lâm Xuyên nghĩ cách rất đơn giản, hắn cần bằng cực hạn trạng thái đi nghiền ép tiềm lực của mình, như thế mới có thể tại thiên tài tụ tập tu chân giới cấp tốc quật khởi, đạt được năng lực tự bảo vệ mình. Nhu quyền là gia tộc Hyuga năng lực khác trụ cột, Lâm Xuyên phải đem cái này trụ cột đánh vững chắc, nếu không về sau bất kể là hồi thiên còn là bát quái 64 trưởng, với hắn mà nói đều là độ khó cực lớn khiêu chiến. Trải qua 3-4 ngày điều chỉnh, Lâm Xuyên rốt cục cảm thấy hắn ở mọi phương diện đã đạt đến đỉnh phong, lúc này mới đi đến này tòa có được linh. Tuyển phòng tu luyện trước dùng bách linh lệnh đem hắn mở ra. Phòng bế cửa đá mở ra nháy mắt một cỗ giống như thực chất linh khí cuồn cuộn mà ra, Lâm Xuyên không kịp nghĩ nhiều, lách mình tiến vào phòng tu luyện sau lập tức đem phòng tu luyện lần nữa phong bế. Dạ Minh Châu quang mang chiếu rọi tại toàn bộ phòng tu luyện, liếc linh tuyền chậm rãi chảy xuôi tại động phủ ở trong chỗ sâu, Lâm Xuyên chỉ cảm thấy hắn toàn thân lỗ chân lông nháy mắt hoàn toàn mở ra, đang tại tham lam hút lấy linh khí chung quanh. Lâm Xuyên đã có thể cảm nhận được trong cơ thể dục dịch tu vi, lập tức ngồi xếp bằng tại trên bồ đoàn, huyền hoàng quyết cấp tốc vận chuyển, theo ngoại giới điên cuồng thu nạp linh khí nhập vào cơ thể, vận chuyển ở trong kinh mạch. Theo một chu thiên vận chuyển hoàn tất, một đạo tinh thuần linh khí rót vào Lâm Xuyên trong đan điền, khiến cho trong đó linh khí số lượng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng gia tăng, toàn bộ quá trình không có một chút trì trệ, hoàn toàn là nước chảy thành sông. Một lúc lâu sau, Lâm Xuyên linh khí bốn phía ầm ầm cuốn ngược lại, thuộc về luyện khí thì 6 tầng khí tức từ trên người Lâm Xuyên bộc phát ra, tràn đầy lực lượng cường đại. Tại như thế linh khí nồng nặc phía dưới, tốc độ tu luyện của ta thật có thể nói là tiến triển cực nhanh, duy nhất một điểm chưa đủ tựu là công pháp này linh quyết rồi, huyền hoàng quyết đẳng cấp quá thấp, tu luyện ra được linh khí vô luận theo chất lượng còn là về số lượng, đều đã không cách nào thỏa mãn nhu cầu của ta, xem ra cần phải tại trước chúc cơ kỳ mau chóng tìm được thay thế công pháp linh quyết, hay không người sẽ ảnh hưởng đến tu luyện của ta căn cơ. Lâm Xuyên trong lòng nói nhỏ, lập tức nhắm mắt điều tức vững chắc vừa mới tăng lên tu vi. Sau đó một thời gian ngắn, Lâm Xuyên trên cơ bản đều tại tu luyện trong phòng vượt qua, ngẫu nhiên đói bụng rồi sẽ trở lại trong đình viện đi ăn một chút gì, thời gian còn lại cơ hồ ngâm ở trong động phủ không đi ra thành một cái hoàn toàn trạch nam. Bất quá hắn cũng không phải là đem tất cả thời gian đều dùng tại linh khí trên việc tu luyện, đối với nhẫn thuật khai phát hắn một mực không có rơi xuống, bởi vì đây là hắn cường đại căn bản. Liền trước mắt mà nói, Lâm Xuyên có thể dùng ra nhẫn thuật cơ bản tập trung ở cấp độ C trở xuống, lại hướng lên nhẫn thuật hắn là không có biện pháp thả ra. Trong Naruto, nhẫn thuật cấp bậc đại biểu là tu luyện độ khó cũng không phải cường độ công kích nhưng thường thường càng khó học tập nhẫn. Thuật uy lực của nó cũng liền càng lớn, đây cũng là công nhận. Theo Lâm Xuyên thực lực bây giờ, có thể thi triển cấp độ C nhẫn thuật đã là cực hạn của hắn, cường đại trở lại nhẫn thuật, hắn nhất định phải đợi tu vi đề cao sau đi chậm rãi tu luyện, loại vật này không có biện pháp một lần là xong. Về phần hào hỏa câu thuật thi triển, cái kia hoàn toàn là bởi vì xem Naruto thời điểm xem Sasuke thi triển nhiều lần lắm, khiến cho cái này nhẫn thuật đã thật sâu khắc tại Lâm Xuyên trong đầu rồi, cho nên mới có thể ở không sao cả luyện tập dưới tình huống thi triển đi ra. Kỳ thật theo Lâm Xuyên thiên phú mà nói, rất nhiều đơn giản nhẫn thuật hắn cũng có thể hạ bút thành văn, dù sao hắn hiện tại nói như thế nào cũng là chakra chi tổ, Naruto trong Uchiha Itachi có thể tại lần thứ nhất thi triển hào hỏa câu thuật thời điểm thành công. Lâm Xuyên tự nhiên cũng không nói chơi, chỉ có điều trong cái thế giới này, có một ít nhẫn thuật tựa hồ không có tác dụng gì, ví dụ như ba thân thuật biến thân, thế thân cùng phân thân, cái này ba loại trụ cột nhẫn thuật ở bên trong, biến thân thuật đại khái có thể dùng lừa gạt vừa lừa không có tu luyện phàm nhân. Thế thân mà nói Lâm Xuyên căn bản là không dùng được, dù sao thuật này trong Naruto chính là một cái bắc đồng dạng tồn tại, hậu kỳ đều không gặp có người sử dụng qua, tuy nhiên Lâm Xuyên đỏ mắt thuật này chạy trốn hiệu quả, nhưng dùng không ra tựu là dùng không ra, hắn cũng không có biện pháp. Phân thân thuật cũng giống vậy, cơ bản không hiệu quả gì, Lâm Xuyên chỉ có thể nhìn một chút hậu kỳ có biện pháp nào không khai phát ra Kage Bunshin no Jutsu. Ảnh phân thân thuật rồi, còn có một chuyện cần thí nghiệm một chút hy vọng. Có thể thành công, Lâm Xuyên chậm rãi mở ra hai mắt một lần nữa đứng lên. Sau một khắc Lâm Xuyên con mắt đột nhiên ngưng tụ, hai tay ở trước ngực cấp tốc kết ấn, thi triển đúng là hào hỏa câu thuật kết ấn trình tự tỷ. Mùi, thân, hợi, ngọ, dần, nhưng mà khác với lúc đầu chính là, Lâm Xuyên lần này không có đem tự nhiên năng lượng cùng hắn chakra hỗn hợp mà là trực tiếp tại điều động linh khí thi triển hào hỏa câu thuật. hỏa độn, hào hỏa câu thuật, oanh, hỏa quang từ Lâm Xuyên bên miệng bộc phát ra, một cái hỏa cầu thật lớn nháy mắt xuất hiện tại tu luyện trong phòng, phiêu động hỏa diễm mang theo cực hạn nhiệt độ cao, ánh Lâm Xuyên sắc mặt một mảnh ửng hồng, nhưng này một vòng vui vẻ, lại là như thế nào cũng không che giấu được. Thành công, Lâm Xuyên mở miệng nói ra, hắn rất sớm trước kia liền có loại suy, nghĩ này, theo thuần túy linh khí thi triển nhẫn thuật. Bởi vì tinh thần năng lượng cùng thân thể năng lượng hỗn hợp mà thành chakra đều có thể phóng thích nhẫn thuật, như vậy thuần túy tự nhiên năng lượng cùng tinh thần năng lượng hỗn hợp hẳn là cũng có thể phóng thích tiên thuật mới đúng. Trước Lâm Xuyên một mực không có cơ hội thí nghiệm, giờ phút này thành công theo linh khí thi triển ra hào hỏa câu thuật, Lâm Xuyên xem như triệt để xác định loại phương pháp này khả thi. Dù sao trong cái thế giới này linh khí là vô hạn, có thể một bên chiến đấu một bên hấp thu, lực bền bỉ so chakra tốt hơn nhiều. Tuy nhiên tiên thuật chakra thả ra nhẫn thuật uy lực càng lớn, nhưng là khuyết điểm ở chỗ Lâm Xuyên trong chiến đấu không có biện pháp hấp thu linh khí, cái này làm cho hắn chiến đấu tiếp tục năng lực rất kém cỏi, là một cái có thể lớn có thể nhỏ vấn đề, về sau ta liền có thể dùng linh khí thi triển nhẫn thuật rồi, tuy nhiên uy lực có thể so với sử dụng tiên thuật chakra hạ thấp khoảng 3 phần 10, nhưng ta có thể tiếp tục chiến đấu, hơn nữa có thể che giấu một bộ phận thực lực với tư cách át chủ bài cũng là rất không tồi đâu. Lâm Xuyên tự nhủ, bất quá hắn loại này thi triển pháp thuật phương pháp lại là chỉ có thể hắn một người sử dụng, tại chàng săn bắn thời điểm, Lâm Xuyên đã từng dạy Tần Lãng cùng bộ luyện sư kết ấn phương pháp, muốn thí nghiệm một hạ nhẫn thuật có khả năng hay không truyền ra bên ngoài, rất nhanh hắn liền phát hiện đây là không thể nào, mặc dù hai người học xong kết ấn phương pháp cũng không có biện pháp thi triển nhẫn thuật bởi vì bọn hắn căn bản là tinh luyện không ra chakra, mà muốn dùng kết ấn phương thức dẫn đạo. Linh khí thi triển pháp thuật cũng là không thể nào, bởi vì đối với bọn họ mà nói, Lâm Xuyên cái gọi là kết ấn phương thức đối với bọn họ nửa điểm tác dụng cũng không có, liền dẫn đạo linh khí lưu động đều làm không được. Trừ phi ta có một ngày thành tựu cái thế giới này tiên vị, nếu không nhẫn thuật đem chỉ có thể là độc thứ thuộc về ta, không thể truyền ra bên ngoài cũng vô pháp truyền ra bên ngoài. Lâm Xuyên thầm nghĩ, bất quá người của thế giới này mặc dù không cách nào lợi dụng chakra, nhưng chakra loại năng lực này lại là tồn tại đấy, bởi vì ta có thể dùng Tensei Gun rút ra người khác chakra, chỉ bất quá bây giờ ta rất khó làm được mà thôi. Lâm Xuyên lắc đầu không tại nhiều nghĩ, ngược lại tiếp tục luyện tập nhu quyền đi. Cách chương.